Chương 413, Tâm Ma. Hôm sau, sáng sớm, nhàn nhạt sương trắng phiêu đãng tại giữa rừng núi, vạn vật khôi phục, linh khí phiêu miếu, cho người ta một loại thân ở tiên cảnh cảm giác. Tần Giác mở ra hai con ngươi, mắt nhìn nằm ở bên cạnh Tâu Ngạn, sắc mặt nhịn không được lộ ra một vòng cười gượng. Hai người tối hôm qua nói chuyện rất nhiều, kết quả không nghĩ tới thế mà cứ như vậy ngủ thiếp đi. Tại chỗ đợi chỉ chốc lát, gặp Tâu Ngạn từ đầu đến cuối không có tỉnh lại ý tứ, Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, phối hợp uống. Không biết qua bao lâu, Tâu Ngạn bỗng nhiên động, lại như cũ không có tỉnh lại, chỉ là chân mày cau lại, lộ ra thống khổ biểu lộ, tựa hồ tại làm ác ngộng. Tần Giác vốn định thẳng thanh Tâu Ngạn tỉnh lại, nhưng suy tư thật lâu, cuối cùng quyết định trực tiếp tiến vào Tâu Ngạn mộng cảnh, nhìn xem đến tột cùng là như thế nào mộng cảnh, sẽ để cho Tâu Ngạn như thế thống khổ. Nghĩ như vậy, Tần Giác lập tức thôi động linh thức, hóa thành kim quang dung nhập Tâu Ngạn trong mi tâm. Ông sau một khắc, Tần Giác trước mặt bày biện ra một bộ quen thuộc hình tượng. Phong Lôi Tông không sai, đúng là Phong Lôi Tông. Mặc dù Tần Giác chỉ đi qua hai lần Phong Lôi Tông, nhưng tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Trọng yếu nhất là, hắn thấy được cái kia tên là Lôi Mạch Đại Trưởng Lão. Tâu Ngạn, ngươi có biết tội của ngươi không? Đại điện cuối cùng, một cái tóc trắng phơ, không giận tự uy lão giả cao cư vương tọa, nhìn xuống phía dưới quỳ trên mặt đất Tâu Ngạn, ngựa khí băng lãnh. Hắn là ai? Tần Giác ngạc nhiên. Lần trước đi Phong Lôi Tông lúc, giống như không thấy được lao đầu này. Chẳng lẽ Phong Lôi Tông còn ẩn giấu đi những cường giả khác không thành không biết? Lắc đầu, Tâu Ngạn cắn răng nói, lao tổ, đệ tử không rõ có tội tình gì. Lao tổ Tần Giác sững sờ, Phong Lôi lão tổ không phải sớm đã chết ở bình nguyên chiến tranh chiến dịch sao? Hử, ngươi tự phế tu vi, bội phản Phong Lôi Tông, đơn giản tội không thể tha. Lão giả phẫn nộ quát, quên ta ban đầu là làm sao bồi dưỡng ngươi sao? Nghe vậy, Tâu Ngạn há to miệng, túi đầu trầm mặc. Đối mặt Phong Lôi Tông những người khác, Tâu Ngạn có lẽ có thể nói không thẹn với lương tâm, nhưng đối mặt Phong Lôi lão tổ, Tâu Ngạn lại không có bất kỳ cái gì phản bác chỗ trống. So sánh đại trưởng lão chờ người, Phong Lôi lão tổ không chỉ có cực kỳ ôn hòa, còn thường xuyên kể chuyện xưa cho nàng nghe, bởi vì tại thiên giai trước đó Tâu Ngạn cơ hồ chưa hề rời đi qua Phong Lôi Tông, cho nên liên quan tới ngoại giới sự tình, phần lớn là từ Phong Lôi lão tổ nơi đó nghe được. Vậy chính là bởi vì Phong Lôi lão tổ, Tâu Ngạn mới có thể tiến bộ dũng mãnh, cấp tốc trở thành Phong Lôi Tông thánh nữ. Đối lúc ấy tuổi nhỏ Tâu Ngạn mà nói, Phong Lôi lão tổ chính là giống như phụ thân tồn tại. Mà bình nguyên chiến tranh chiến dịch, Phong Lôi lão tổ sở dĩ vẫn lạc, ngoại trừ lọt vào Tử Yêu tộc phục kích bên ngoài, còn có vì bảo hộ Tâu Ngạn chờ tông môn đệ tử, không thể không lựa chọn đoạn hậu duyên cớ. Tóm lại, vô luận từ góc độ nào nhìn, Phong Lôi lão tổ đều đáng giá được người tôn kính. Nơi xa, mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác như có điều suy nghĩ. Rất rõ ràng, đây là Tâu Ngạn nội tâm xoắn xuýt, cho dù nàng tự phế tu vi, chặt đứt cùng Phong Lôi Tông ân oán, nhưng vẫn cũ cảm thấy thua thiệt Phong Lôi lão tổ, bởi vậy mới có giấc mộng này. Không, cùng loại mộng rất có thể đã không phải lần đầu tiên, chỉ bất quá Tâu Ngạn không có nói cho người khác biết thôi. Cùng nói là mộng cảnh, chẳng nói là tâm ma. Thở dài, Tần Giác bước ra một bước, chuẩn bị cưỡng ép can thiệp, nếu không không biết Tâu Ngạn lù cờ na ho mới có thể chân chính đi tới. Ân ngươi là ai? Phong Lôi lão tổ cho mày, nhìn về phía Tần Giác. Thần sư huynh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Tâu Ngạn kinh hãi. Mọi người đều biết, đại bộ phận nằm mơ người là không biết mình trong ngộng, Tâu Ngạn tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhất là chuyện này đã trở thành nàng tâm ma. Tần Giác đem Tâu Ngạn từ dưới đất nâng đỡ, nhìn xem Phong Lôi lão tổ nói, ngươi tốt, ta gọi Tần Giác. Tại Nam Cảnh, Phong Lôi lão tổ xem như nhân vật truyền kỳ, cùng Thiên Cơ lão tổ thuộc về cùng thời đại, một thân một mình trèo chống Phong Lôi Tông mấy trăm năm, uy danh hiển hách, cuối cùng càng là vì thủ vệ Nam Cảnh chiến tử, không phải ba đại tông môn vậy sẽ không tuyên bố che chở Phong Lôi Tông trăm năm thời gian. Tần Giác Phong Lôi lão tổ sững sờ, ngươi cùng Tâu Ngạn quan hệ thế nào? Ta là hắn tướng công. Tần Giác không che giấu chút nào nói. Làm càn Phong Lôi lão tổ giận dữ, Tâu Ngạn chính là ta Phong Lôi Tông thánh nữ, há lại cho ngươi nhúng chàm a? Có đúng không? Tần Giác cười nói, theo ta được biết, Tâu Ngạn hiện tại đã không thuộc về Phong Lôi Tông đi. Không đợi Phong Lôi lão tổ mở miệng, Tần Giác lại nói, đúng, ngươi tờ hờ tờ la Phong Lôi lão tổ sao? Lời vừa nói ra, Phong Lôi lão tổ ngơ ngẩn. Có ý tứ gì? Nếu như ngươi tờ hờ tờ là Phong Lôi lão tổ, không nên thay Tâu Ngạn cảm thấy cao hứng sao? Tần Giác hỏi lại. Thay Tâu Ngạn cảm thấy cao hứng Phong Lôi lão tổ mở mịt. Đu nở dê vở ơ y a, Tần Giác nhẹ gật đầu, nói tiếp, đã mất đi ngươi Phong Lôi Tông, thật vẫn còn Phong Lôi Tông sao? Nếu như Tâu Ngạn không rời đi Phong Lôi Tông, chỉ hội biến thành tùy thời có thể lấy hy sinh công cụ. Mất đi Phong Lôi lão tổ về sau, Phong Lôi Tông nghiễm nhiên lâm vào trước đó chưa từng có khốn cảnh, nhưng mà bọn hắn trước tiên nghĩ đến không phải cố gắng tu luyện, để cho mình mạnh lên, mà là đi thỉnh cầu người khác, thu hoạch được che chở. Kết quả không chỉ có không có thu hoạch được che chở, còn đem Tâu Ngạn bước đi, triệt để bị mất trong vòng trăm năm trở lại bốn đại tông môn hy vọng, cùng đã từng uy chấn nam cảnh Phong Lôi Tông đơn giản ngày đêm khác biệt. Từ phương diện nào đó mà nói, không phải Phong Lôi Tông cường đại, mà là Phong Lôi lão tổ cường đại. Giống như điểm phá nào đó lớp giấy cửa sổ, Phong Lôi lão tổ toàn thân rung mạnh, tự lẩm bẩm, ta tờ hờ tờ la Phong Lôi lão tổ sao? Ta thật nên thay Tâu Ngạn cảm thấy cao hứng sao? Trên thực tế, hắn dĩ nhiên không phải Phong Lôi lão tổ, chỉ là Tâu Ngạn tâm ma huyễn tưởng, lọt vào Tần Giác chất vấn về sau, Phong Lôi lão tổ lập tức bắt đầu hoài nghi mình. Về phần Phong Lôi Tông những cường giả khác, lúc này toàn bộ mặt không biểu tình, dừng lại tại chỗ, phảng phất đã mất đi trí giác. Thấy thế, Tần Giác quay người đối Tâu Ngạn nói, ngươi hối hận rời khỏi Phong Lôi Tông sao? Không hối hận, Tâu Ngạn không chút do dự nói. Nàng xác thực cảm thấy có lỗi với Phong Lôi lão tổ, nhưng muốn để nàng gả cho Băng Khung Thương, đó là tuyệt đối không khả năng. Đã như vậy, tại sao phải ấy náy đâu? Vô luận từ phương diện nào ra nở dê, ngươi đều đã xứng đáng Phong Lôi Tông. Thế nhưng là yên tâm, cho dù Phong Lôi lão tổ biết, cũng chỉ hội mưu nở dê thay cho ngươi mà thôi. May mắn mình đệ tử, có thể thoát ly khổ hải. Thật sao? Tâu Ngạn ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập chờ mong. Đương nhiên là thật. Tần Giác chuyện đương nhiên nói. Giang Giác đột nhiên, Phong Lôi lão tổ trên mặt xuất hiện một vết nước. Giang Giác không chỉ là Phong Lôi lão tổ, chỉ một thoáng, ở đây tất cả mọi người đều là vỡ ra, bao quát cảnh vật chung quanh. Giống như bị đánh phá như mặt kính, toàn bộ tràng cảnh nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Cùng lúc đó, Tâu Ngạn từ từ mở mắt, nội tâm không còn có nửa điểm xoắn xuýt, khốn nhiễu nàng gần 2 tháng tâm ma rốt cục hóa giải, toàn bộ người trong nháy mắt dễ dàng vô số lần. Đa tạ Tần sư huynh. Tâu Ngạn đứng dậy ôm lấy Tần Giác, lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.